Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 702, Tào Tháo đánh lén ba quận, ba Đông quận còn có Phù Lăng quận. Lúc này chiến hỏa toàn bộ triển khai, Quan Vũ, Trương Phi còn có Triệu Tử Long cũng điểm ba đường, phân biệt đối ba quận tiến hành tiến công. Ba người này, mỗi người dưới trướng cũng có hơn 3 vạn binh mã, tổng cộng 9 vạn binh mã. Mà lúc này Thục Hán, từ năm trước tại Kiện Vi quận đến binh mã liền bị Lã Bố diệt sát một lần, năm nay tại Cung Lai ngoài thành lại bị diệt giết một lần, binh lực tổn chiết hơn phân nửa. Giờ phút này cả nước binh lực cũng không đủ 9 vạn, chỉ sợ cũng liền 6-7 vạn số lượng. Cái này 6-7 vạn vẫn là cả nước binh lực, giống như là tại Hán Gia quận, Hán Trung các vùng còn có binh lực trấn giữ ba quận, ba Đông quận còn có Phù Lăng quận, tổng binh lực cũng liền tại 5 vạn trên dưới. Bình quân phân phối đến mỗi cái quận bên trong chỉ là 1.600.000-1.700.000 người nhiều. Mà đất đai một quận có mấy cái huyện đến hơn 10 huyện không giống nhau, thành trì đông đảo, nếu như phân tán phòng thủ lời nói sẽ chỉ bị Đại Hoa từng cái đánh tan, nếu như tập trung phòng thủ lời nói những cái kia huyện thành cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại Thục Hán chính diện lâm loại này lưỡng nan lựa chọn, cuối cùng Thục Hán vẫn là quyết định lui giữ, vứt bỏ một chút không cần thiết thành trì, tiến hành tập trung phòng thủ. Bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được, nếu như muốn toàn bộ cũng bảo toàn lời nói sẽ chỉ bị Đại Hoa quốc tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng một cái cũng bao không được đầy đủ. Bởi vì Thục Hán nhượng bộ, Đại Hoa quốc thế công thế như trẻ tre, trước mắt cái này ba quận cũng có một nửa chi địa bị Thục Hán chiếm đoạt lĩnh. Trước mắt Thục Hán địa bàn có vượt qua một nửa địa bàn bị Đại Hoa quốc chiếm đoạt lĩnh, còn lại một nửa cũng bất quá tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị Đại Hoa quốc chiếm đoạt lĩnh, bất quá là vấn đề thời gian mà. Nhưng vào lúc này Tào Tháo điểm đủ 10 vạn đại quân, lặng lẽ đi vào Phù Phong quận. Tào Tháo tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Thục Hán cứ như vậy bị Đại Hoa quốc cho diệt đi. Vốn Tào Tháo đánh chủ ý là chờ Thục Hán cùng Đại Hoa quốc đánh tới lưỡng bại câu thương gặp thời đợi, Tào Tháo lại xuất binh phát động đột nhiên tập kích. Đến lúc đó, Thục Hán địa bàn liền đem là vật trong túi của hắn. Tào Tháo tính toán khá lắm. Đáng tiếc, khiến Tào Tháo vô cùng phẫn nộ chính là Thục Hán thật sự là quá không cấm đánh. Tào Tháo vừa mới nhận được tin tức, Thục Hán hoàng thành thế mà đều đã bị Thục Hán cho công phá. Trước mắt Lưu bị dẫn dắt bách quan hốt hoảng hướng về phía Hán Trung rút lui. Thục Hán hoàng thành chiếm cứ địa lợi chi thế, nhưng nói là vững như thành đồng, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị Đại Hoa quốc cho công phá đâu. Thục Hán chẳng những hoàng thành bị công phá, liền quân sư của bọn hắn Gia Cát Lượng cũng bị Lã Bố đưa bé Lã Thắng cho bắt sống. Tin tức này một khi truyền ra, đủ để cho toàn bộ thiên hạ cũng trở nên khiếp sợ. Gia Cát Lượng là người thế nào? Mặc dù niên kỷ còn nhẹ, cũng không có đã làm bao nhiêu đại sự, nhưng là liền hắn đã làm hai việc cũng đủ để chấn kinh thiên hạ. Tung hoành thiên hạ vô địch thủ, danh xưng chiến thần Đại Hoa quốc hoàng thượng Lã Bố, lôi kéo khắp nơi, duy nhất nếm qua hai lần thiệt thòi lớn, cái này hai lần đều là trở tại Gia Cát Lượng trong tay. Một lần cuối cùng Lã Bố suýt nữa gãy tại Gia Cát Lượng chi thủ, nhưng là cái này hai phần sự tích cũng đủ để khiến người đối Gia Cát Lượng thay đổi cách nhìn. Mà như vậy ai yêu nghiệt một nhân vật thế mà bị Lã Bố đưa bé cho bắt sống, cái này không khỏi để anh hùng thiên hạ cũng vì đó cảm thán. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a, lão tử anh hùng, nhi tử cũng là hảo hán. Đương nhiên, khi tin tức kia truyền đến Đại Hoa đi thời điểm, đại hoa thật nhiều người lại là nửa vui nửa buồn. Vui tất nhiên chính xác là Lã Thắng tuổi còn nhỏ liền bộc lộ tài năng. Về sau lớn lên, tất nhiên lại là một viên hãn tướng. Lo chính là, vị này hoàng tử ra cái này danh tiếng thật sự là quá lớn. Hiện tại thiên hạ người đều biết hoàng tử Lã Thắng, mà không có mấy người biết thái tử Lã Bân. Cứ thế mãi, không phải quốc gia chi phúc a. Chính là bởi vì phen này biến cố, để Tào Tháo như ý tính toán thất bại. Bởi vậy, Tào Tháo không thể không chuẩn bị sớm phát động. Tào Tháo dẫn dắt 10 vạn đại quân tại Phù Lăng quận ẩn núp, chuẩn bị đối tiến công Ba Đông quận Quan Vũ đến cái một kích chí mạng. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng nhất định một chỉ. Nếu như có thể phối hợp Lưu Bị đại quân, đem Quan Vũ đường này triệt để tiêu diệt hết, như vậy đối Đại Hoa quốc tới nói, tất nhiên là một đả kích trầm trọng. Tiếp xuống, Trương Phi còn có Triệu Tử Long hai đường binh mã, đem có thể thông dong ứng đúng rồi. Lúc này, Quan Vũ chính dẫn dắt 3 vạn binh mã tấn công mạnh Bạch Đế Thành, mà Tào Tháo thì là dẫn dắt 10 vạn tinh binh lặng lẽ tiến vào Thục Hán địa bàn. Thục Hán biết được Tào Tháo phái đại quân đến đây, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng dẫn đạo Tào Tháo binh mã theo ba tây một đường hướng đông đi tới Ba Đông. Cuối cùng, Tào Tháo đại quân đi vào Bạch Đế Thành bên ngoài 30 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Tào Tháo phái đại tướng Trương Liêu dẫn dắt 5.000 kỵ binh chuẩn bị trong đêm tập kích Quan Vũ đại doanh, mà Tào Tháo mạng Hạ Hầu Đôn điểm đủ 3 vạn binh mã mai phục. Chỉ chờ Quan Vũ đại quân vừa loạn, bọn họ liền thừa dịp xông loạn ra, nhất định có thể giết Quan Vũ đại quân đánh tơi bời, không chừa mảnh giáp. Tại Tào Tháo xem ra, Quan Vũ đang vây công Bạch Đế Thành, chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ có người trong đêm tập thành. Hiện tại Bạch Đế Thành phương diện quân coi giữ, tự vệ cũng tốn sức, nơi nào còn có tâm tư nghĩ đến muốn đi trong đêm tập doanh a. Đã Quan Vũ sẽ không đề phòng, như vậy bọn họ lần này tập doanh nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Chỉ cần có thể đem Quan Vũ đoạn đường này Đại Hoa quân đội cho tiêu diệt hết, Đại Hoa quốc thực lực dù sao đại giảm, đến lúc đó liền có thể đem Đại Hoa quân đội cho đuổi trở về. Thục Hán chính là hắn Tào Tháo trong mâm thức ăn. Một ngày không nói chuyện, đến trong đêm, Trương Liêu điểm đủ 5.000 kỵ binh, móng ngựa toàn bộ dùng chiên vải bao vây lại, ngựa ngoài miệng đeo lên cái giàm. Như vậy, ngựa tại trong đêm hành động, liền sẽ không phát ra thanh âm, không sẽ kinh động Đại Hoa quốc binh sĩ. 5.000 kỵ binh, mỗi người cũng dắt ngựa, người phía sau nắm người trước mặt vạt áo. Như vậy, liền không sợ trong đêm tối tẩu tán. 5.000 người, trọn vẹn bỏ ra hơn một canh giờ công phu, mới đi đến Đại Hoa quốc doanh trại bên ngoài. Lúc này, Trương Liêu lặng lẽ ra lệnh, tất cả mọi người lên ngựa, chuẩn bị tập kích. Tại Trương Liêu hạ đạt xong mệnh lệnh sau đó, rất nhanh tất cả binh sĩ liền nhanh chóng lên ngựa, làm tốt tập kích chuẩn bị. Sau đó Trương Liêu sáng lên bó đuốc, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, cũng tùy bản tướng quân giết a. Theo sát lấy Trương Liêu, trong đội ngũ sáng lên mấy trăm bó đuốc, đem con đường chiếu sáng. Trương Liêu một ngựa đi đầu, hướng về Quan Vũ đại doanh phát động đột nhiên tập kích. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đội kỵ binh ngũ, Đại Hoa quốc trong đêm lính gác không khỏi nhìn trợn tròn mắt. Còn không chờ bọn hắn phát ra cảnh báo, Trương Liêu dẫn dắt 5.000 kỵ binh đội ngũ đã giết tới đây. Đại Hoa quốc lính gác lập tức bị dọa đến vứt bỏ binh khí trong tay, chạy tứ tán. Thấy cảnh này, Trương Liêu không khỏi cười lên ha hà, đều thổi suỵt Đại Hoa quốc nhân dân bộ đội con em bao nhiêu nghiêu bước. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Hừ, buổi tối hôm nay, liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Trương gia ra lợi hại. Trương Liêu bỗng nhiên xông qua sừng hươu, cưỡi ngựa xông vào đại doanh, trực tiếp giết vào một cái trong đại trướng. Tiến vào đại trướng sau đó, Trương Liêu mới giật mình phát hiện, vốn nên ngủ tràn đầy binh sĩ doanh trại, bên trong vậy mà trống rỗng, không có một ai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.